Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, Ngọc Thanh Lạc mất tích. Vu Tác Lâm sắc mặt trắng bạch, không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Người cấm vệ quân kia nhìn hắn ngẩn người, lại gặp người áo đen xúm lại đi lên, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp kéo qua hắn dây cương mang theo con ngựa đi. Vu Tác Lâm kinh ngạc ngồi ở trên ngựa, ánh mắt cũng đã chăm chú nhìn đang tại phá vây Trầm Ưng trên người. Nếu như nàng chết thật mà nói, Vu Tác Lâm đột nhiên cảm giác được bản thân có chút khó mà tiếp nhận. Trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên mắt sắc huyết hồng, bắt đầu liều lĩnh lên, kéo qua cấm vệ quân trên tay dây cương, thẳng tắp hướng về Ngọc Thanh Lạc chạy tới. Đại nhân, cấm vệ quân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thanh hô to. Vu Tác Lâm không quan tâm, chỉ là hướng thứ một chiếc xe ngựa chạy đi. Chỉ là cái này một lát, hai phe bọn họ người đã bị tách ra rất nhiều khoảng cách. Trung gian lại có người áo đen kêu đánh kêu giết, từng cái hung ác dị thường. Nhìn thấy Vu Tác Lâm đánh ngựa tới, những hắc y nhân kia sững sờ một tiếng, sau đó hướng về phía hắn công kích tới. Vu Tác Lâm nhíu mày, nhìn những người này mặc dù thủ đoạn hung tàn, nhưng không có muốn đả thương bản thân ý nghĩa. Lúc này liền càng thêm hung ác hướng phía trước. Nhưng mà, người áo đen đến cùng vẫn là cản hắn không ít thời gian. Đợi đến hắn xông ra đám người đi tìm xe ngựa lúc, lại phát hiện Ngọc Thanh Lạc chiếc xe ngựa kia đã bị người áo đen bước vào trong rừng. Chỉ nghe được bên trong truyền đến từng đạo tiếng thét chói tai. Vu Tác Lâm vội vàng quay đầu ngựa lại. Lại đi rừng đi, có thể vừa đi vào, mới phát hiện mảnh này rừng lớn lợi hại. Quán mộc tùng sinh, đường 10 điểm không dễ đi. Hắn muốn tìm bánh xe tung tích, có thể người áo đen còn tại quấy nhiễu hắn. Hắn oán hận, nghĩ trực tiếp đem người áo đen chặt, lại lo lắng bọn họ là Mông Quý Phi người. Sắc mặt tái xanh lên, giận dữ hét, Dạ Tu Độc ở bên kia. Những hắc y nhân kia sững sờ, nhưng như cũ không chịu rời đi hắn nửa bước. Bởi vậy, đợi đến hắn thật vất vả bỏ rơi vây khốn hắn người áo đen, lại theo dấu vết tìm tới xe ngựa lúc, lại phát hiện chỉ có xe tàn phá nằm ngang ở một bên. Con ngựa không có, Trầm Ưng không có ở đây, Ngọc Thanh Lạc cũng không. Chỉ có bị chặt thất linh bát lạc bị hao tổn nghiêm trọng xe ngựa đổ vào trong bụi cỏ. Hắn mi tâm chăm chú vặn lên, còn muốn theo dấu vó ngựa đi tìm, lại phát hiện xung quanh lại tất cả đều là dấu vó ngựa. Loạn thất bát tao, bốn phương tám hướng đều có. Hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngọc Thanh Lạc, cứ như vậy không thấy. Hẳn là trốn rồi a hát. Có thể là trực tiếp cưỡi ngựa liền chạy. Nghĩ đến đây, Vu Tác Lâm không hiểu thở dài một hơi. Sau đó lệ mắt ngưng tụ. Ngọc Thanh Lạc trốn, cũng Dạ Tu Độc lại phải chết. Hắn nhấc dây cương, bỗng nhiên quay đầu ngựa lại bắt đầu hướng về rừng bên ngoài đi. Nhưng mà đi thôi một đoạn đường về sau, hắn mới nhíu chặt lông mày, phát hiện mình thế mà cùng bên trong như vậy, đã hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài trên đường lớn cảnh sắc. Vu Tác Lâm nhíu mày lại, bắt đầu tròng mắt tìm kiếm ra ngoài dấu vết. Chỉ là, đợi đến hắn đi thôi thật dài một đoạn đường về sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng rên rỉ. Hắn khẽ giật mình, vội vàng dục ngựa tiến lên. Ai ngờ lọt vào trong tầm mắt dĩ nhiên là trước mặt một vũng lớn vết máu. Mà cái kia nằm ở trong bụi cỏ người, rõ ràng là lái Ngọc Thanh Lạc xe ngựa rời đi Trầm Ưng. Vu Tác Lâm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống tới, chạy đến bên người Trầm Ưng, gấp giọng hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Ngọc Thanh Lạc đâu? Vu đại nhân, Trầm Ưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có tơ máu chảy ra, hô hấp 10 điểm yếu ớt. Nhìn thấy Vu Tác Lâm, hắn phút chốc đưa tay, tựa hồ dựa vào chút sức lực cuối cùng, bỗng nhiên nắm chặt hắn quần áo, từng đợt nói ra, Vu đại nhân, ta biết, ngươi và cùng chúng ta nhà vương gia có chút ân oán. Thế nhưng là Ngọc cô nương, Ngọc cô nương bây giờ là Thiên Vũ quốc công chủ. Nếu là nàng, có cái vạn nhất, Thiên Vũ quốc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi coi như, liền xem như vì Giang Sơn xã tắc, bách tính an bình, cũng mời ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Mau cứu Ngọc cô nương. Khụ, ta dưới Cửu Tuyền. Vu Tác Lâm biểu lộ bỗng nhiên biến. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc xảy ra sự tình. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, Ngọc Thanh Lạc đến cùng ở nơi nào? Vu Tác Lâm cấp bách cắt ngang hắn lời nói, ngón tay ghim chặt cổ của hắn. Trầm Ưng kém chút bị hắn trực tiếp bóp chết, dùng sức ho khan vài tiếng, lại có mấy ngụm máu dâng lên. Một hồi lâu, hắn mới thở một hơi, hướng về bên trái chỉ, ở bên kia, hắn nói xong, hô hấp trì trệ, cả người liền hướng một bên lệch ra đi, tựa hồ lại không một tiếng động. Vu Tác Lâm khẽ cắn môi, hung hăng bỏ qua đầu hắn, sau đó trở mình lên ngựa, rất nhanh hướng về Trầm Ưng vừa rồi chỉ phương hướng đi. Trước mặt cỏ vẫn như cũ lộn xộn, sắc bén lá cây vạch ở trên đùi hắn. Hắn vậy mà một chút cảm giác đều không có. Trên mặt đất dấu vó ngựa tử dần dần rõ ràng, hướng về cùng một cái phương hướng đi. Vu Tác Lâm trên mặt dần dần có ý cười, vội vàng dục ngựa hướng phía trước. Nhưng mà, lại đi một đoạn đường về sau, tất cả dấu vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Ngọc Thanh là con ngựa đứng ở một bên, đang tại vung lấy đầu ăn cỏ. Có thể trên lưng ngựa người nào đều không có. Vu Tác Lâm con mắt thật sâu híp lại, khóe miệng nhếch, tại nguyên chỗ nhìn dấu chân tử, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều có. Hắn nhăn lông mày, chẳng lẽ những hắc y nhân kia là từ bốn phương tám hướng đi vây quanh Ngọc Thanh Lạc sao? Đáng chết, Ngọc Thanh Lạc không phải rất lợi hại phải không? Trên người nàng không phải có thật nhiều độc dược, vì sao đều không cần? Không đúng. Nàng nói đến cùng cũng chính là một cô gái yếu đuối. Nhiều như vậy người áo đen, liền Trầm Ưng đều đã chết, nàng một nữ nhân lại làm sao có thể ứng phó đến? Vu Tác Lâm đầu óc tràn ngập loạn thất bát tao suy nghĩ. Một hồi lại cảm thấy, Ngọc Thanh Lạc dạng này nữ nhân chết rồi liền chết rồi. Nói đến cùng, hắn lại biến thành dạng này, cũng là Ngọc Thanh Lạc hại. Hắn cả một đời không có nhận qua khuất nhục, cũng là Ngọc Thanh Lạc cho. Nếu là không có nàng, bản thân đã sớm thành hoàng đế tín nhiệm nhất tâm phúc. Nếu là không có nàng, hắn làm gì đối với Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử khúm núm. Chỉ mong bọn họ có thể bảo bản thân một vòng toàn bộ. Nữ nhân kia, rõ ràng chính là dễ dàng thay đổi không biết liêm sỉ đồ vật. Nàng chết rồi, cũng là sạch sẽ. Toàn bộ bọn họ vu ra mặt mũi. Vu Tác Lâm nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, cắn răng nhìn trên mặt đất dấu vết một chút, quay đầu ngựa lại, bắt đầu chậm rãi từ từ hướng về bên ngoài đi đến. Đi vài bước, mới phát hiện rốt cuộc lại hướng về trước kia đường lớn đuổi theo ra đến rồi. Hắn thở ra một hơi, đánh ngựa tiến lên, trên đường lớn đã không có kêu đánh tiếng la giết thanh âm. Liền binh khí giao tiếp thanh âm cũng không có. Vu Tác Lâm còn chưa đi vào, liền ngửi đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn híp híp mắt, chậm rãi từ trong rừng đi ra. Nhưng mà sau một khắc, nhìn xem trước mặt tình cảnh, cả người hắn lại ngây ngẩn cả người. Trừng tròng mắt không dám tin nhìn cách đó không xa cấm vệ quân. Sau nửa ngày nói không ra lời, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.